Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 3 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, Khô Lâu Họa. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy. Đường Khẩn nghe đến đây thì chấn động tâm thần, rõ ràng là tiếng nói của Đinh Thường Y. Lúc này lại nghe thấy Đinh Thường Y run giọng nói: "Huynh để lại tàn cục này cho muội, huynh thực sự là không công bằng, muội không muốn quản nữa. Huynh còn sống, muội giúp huynh liệu sự, nhưng bây giờ huynh đã chết rồi, vậy muội phải làm thế nào? Huynh thường bảo các huynh đệ phải chịu đựng, bằng mọi giá là phải sống cho tốt, nhưng mà tại sao huynh lại phải chết trước? Huynh đã chết rồi, vậy muội cũng muốn đi cùng với huynh. Đại ca, huynh hãy chậm bước, hãy đợi muội với." Thanh âm hết sức quyết đoán. Đường Khẩn cả kinh, vội vàng bất chấp tất cả, hô lên một tiếng, lại xông thẳng vào bên trong. Gã liếc thấy Đinh Thường Y đang cầm cây kéo chỉ vào cổ của mình. Đường Khẩn hét lớn một tiếng: "Đinh cô nương, không thể được!" Bởi vì xông vào quá mạnh nên cả người bị cuốn vào trong tấm màn dày, nhưng nghĩ vì gã vẫn cố sức xông về phía trước nên cả tấm màn liền bị giật tung xuống đất. Đường Khẩn lao đến trước mặt của Đinh Thường Y, hai tay vẫn bị tấm màn cuốn lấy, nhất thời không rút ra được để loạt cây kéo ở trên tay của nàng. Chỉ thấy Đinh Thường Y thần vận nội y trắng toát, tóc xõa ngang vai, tư thái u buồn lại càng tăng thêm vẻ diễm lệ tuyệt trần. Tuy rằng nhãn thần của nàng hơi có một chút kinh hãi và phẫn nộ, song vẫn là hết sức bình tĩnh. Đường Khẩn thấy vẻ đẹp của nàng lại ngây người ra trong giây lát, trong lòng lại càng thêm đau đớn, lại gấp giọng nói: "Đinh cô nương, nàng không thể chết được, nàng không thể chết được." Vừa nói, gã vừa dãy dụa hỏng thoát ra khỏi tấm màn. Sức lực gã mạnh như trâu mộng, dãy dụa mộ hồi thì tấm màn liền bị rách, xong lại càng rách tấm màn càng quăng chặt vào người của gã, trùm lên trên mặt của gã, cả miệng cũng đã bị che lấp, nhất thời nói không ra tiếng. Khó khăn lắm hắn mới giật ra được tấm vải ra khỏi mặt, đang định lên tiếng, Đinh Thường Y là cũng không nhịn nổi mỉm cười một cái. Nụ cười này dường như đã làm khiến cho mọi u buồn tan biến, cả tấm kính, bản trang điểm và tấm áo lam treo sau lưng cũng đã sáng bừng. Đôi môi của nàng vừa hồng vừa mọng giống như là mật hoa phụng tiên, mặt trắng như tuyết, đôi lông mày cong vút giống như trăng đầu tháng. Đường Khẩn cũng không cần được nhìn đến si mê như dại, quên mất cả ngỡ bỏ là ra tấm màn đang vướng vào trên người. Trên mặt của Đinh Thường Y giống như là được phủ một lớp sương mỏng. "Người tới đây làm gì?" Đường Khẩn ngạc nhiên nói. "Nàng không phải là muốn tự sát." Mục quang của gã chợt liếc thấy mấy lọn tóc rơi trên bàn. Đinh Thường Y không nhịn được lại nhoẻn miệng cười, cắn môi nói: "Đi ra ngoài." Đường Khẩn giật mạnh tấm màn ra khỏi người nói: "Xin lỗi, ta lại ngỡ là cô nương muốn..." Nói đoạn quay người bước ra bên ngoài. Đinh Thường Y lại đột nhiên gọi lại: "Hãy nói cho ta biết, người quen biết với quan đại ca từ lúc nào? Huynh ấy sống trong đó có tốt không?" Đường Khẩn quay đầu lại nhìn. Ngoài cửa vầng tịch dương chiếu lên các mái hiên, có một cây không biết thuộc loại cây gì đang rì rào trong gió, mấy chú chim không tên đang hót vang chào hoàng hôn. Gã liền cảm khái: "Quan đại ca, huynh ấy vừa vào lao ngục thì những người ở trong đó liền giống như là có cứu tinh. Cô nương không biết đó chứ, trước giờ mấy tên cai ngục ở trong nhà lao đó thường thích làm gì thì làm, ngang tàng vô lối. Có một lần bọn chúng là dùng một loại hình cụ hết sức dã man, bẻ gãy từng ngón tay của vị lão già, nhưng mà đại ca đã kịp thời phá nhà lao mà xông ra. Cô nương nói kết quả thế nào?" Hai mắt của Đinh Thường Y sáng rực. "Thế nào?" Đường Khẩn vỗ đùi. "Đại ca ba quyền bốn cước đã đánh ngã mấy cái tên tàn ác vô nhân đạo, sau đó là dùng cái thứ hình cụ đó để bẻ ngón tay kia, lại bẻ từng chiếc răng của chúng. Cô nương nói xem đại ca nói thế nào?" "Đại ca đã nói, các người hại người mà cao hứng như vậy, lần này để cho ta cho các người nếm thử mùi vị bị người ta xem hại như thế nào." Nguyên khí của đại ca rất dồi dào, vừa lên tiếng thì toàn bộ huynh đệ trong nhà lao đều nghe thấy, không ai lại không vỗ tay khen hay. Đinh Thường Y bất giác thấp giọng hô lên một tiếng: "Hảo." Đường Khẩn thấy Đinh Thường Y có vẻ hứng thú, liền kể thêm mấy chuyện anh hùng của quan phi độ ở trong nhà lao. Quan phi độ ở trong nhà lao tuy là hổ lạc bình yên, nhưng mà vẫn không ngừng hành hiệp trượng nghĩa, ra tay cứu giúp kẻ yếu. Đường Khẩn càng nói lại càng hăng, gọi hai chữ đại ca hết sức thân thiết, phảng phất như là gã thực sự đã thành một lão huynh đệ sinh tử hoạn nạn bên cạnh quan phi độ, vừa nói vừa ưỡn ngực, nói đến mức quên mất cả bản thân của mình đang là ai. Đinh Thường Y cũng là hết sức chăm chú, thỉnh thoảng vẫn còn mỉm cười, có lúc lại đưa tay lên chấm chấm nước mắt. Bên ngoài vầng thái dương ngả dần về phía tây, trời đã ngả dần về đêm. Hai người trong phòng vẫn một nói một nghe, hết sức chăm chú. Chỉ là vị anh hùng trong những câu chuyện anh hùng đó cũng giống như trăng sao trên bầu trời, dù có anh hồn nhưng mà cũng chỉ có thể lấp lánh mà thôi. Hết chương. Nam và nữ. Thế giới bên ngoài căn phòng của Đinh Thường Y đã dần dần huyên náo lên với những tiếng cười đùa lạ lơi, tiếng đàn hồ cầm não ruột, tiếng đàn ga thánh thót. Vậy nhưng, thế giới ở trong phòng lại hoàn toàn tĩnh mịch, thê lương, phảng phất như là tất cả những tiếng ồn ào huyên náo đó đều thuộc về một thế giới khác. Thỉnh thoảng, có một hai tiếng hồ cầm len lỏi được vào bên trong thế giới cách biệt đó, nhưng mà chỉ làm cho không gian trong phòng này càng thêm thê lương và tĩnh mịch hơn. Đường Khẩn cứ nói, Đinh Thường Y cứ nghe. Bóng tối dần dần che phủ cả căn phòng, song không ai đốt đèn lên. Đinh Thường Y lặng lẽ ngồi nghe, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, lại than thở. Thực sự không hiểu, đại cách thiên công của huynh ấy giỏi như vậy, rõ ràng là có thể chạy được, nhưng mà tại sao lại không chạy? Đường Khẩn ngắm nhìn Đinh Thường Y ngồi trong góc tối giống như si dại, tóc của nàng xóa ngang vai, phủ lên trên y phục trắng, tóc đen vẫn còn hơn cả sắc đêm. Cả gian phòng tối om, chỉ có ba sự vật duy nhất phát sáng, đó là tấm kính đồng, bộ lam y và đôi mắt của Đinh Thường Y. Đường Khẩn chưa từng biết rằng con gái mặt tròn thì ra lại có một thứ mềm mại trời cho, dễ dàng hòa quyện với không gian, cởi mở và phóng khoáng. Đường Khẩn cũng chưa từng ngờ rằng một thân hình đầy đặn như vậy mà eo lưng chỉ vừa một chắt tay. Gã buột miệng nói, tại hạ biết. Đinh Thường Y lại khẽ nghiêng đầu, biểu tình tựa như là đang mang một dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Đường Khẩn nói, quan đại ca đã nói với chúng tôi, có một lần huynh ấy giao đấu với người khác, đã vô ý đả thương mấy người vô can đứng xem, lại tự cảm thấy mình có tội nên đã thúc thủ chịu trói, chấp nhận hình phạt của pháp luật. Đại khái có lẽ thời kỳ thụ hình cũng không tới một năm. Đinh Thường Y gật đầu nói, chuyện này thì ta biết. Với võ công của đại ca, nếu như huynh ấy là không muốn ở lại, vậy trên đời này liệu có ai có thể cản được? Đường Khẩn nói, Đinh cô nương, cô nương có biết mấy tên cao thủ mới đến nhà phủ hay không? Đinh Thường Y nói, võ công của Ngôn thị huynh đệ tuy rất cao cường nhưng vẫn không thắng nổi đại ca. Thêm vào tên cựu phủ thư sinh đó thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bình thủ với đại ca mà thôi, cũng không thấy có gì đáng ngại. Đường Khẩn nói, tại hạ đã từng nghe đại ca nói có một tên cao thủ họ Nhiếp. Gã lập tức cảm nhận được ở trong bóng tối Đinh Thường Y đang khẽ chấn động. Nhiếp Thiên Sầu. Đường Khẩn lại vội nói, tại hạ lại không biết y là Nhiếp Nhiếp cái gì, chỉ nghe đại ca nói cái tên họ Nhiếp đó không hề dễ đối phó. Nếu như huynh ấy bỏ đi, tên họ Nhiếp này nhất định là sẽ sục tìm khắp nơi, như vậy thì sẽ liên lụy đến huynh đệ của huynh ấy. Quan đại ca còn nói huynh ấy vào đó là để đền tội, căn bản là không muốn chạy trốn, dù sao ở trong lao ngục cũng là có thể giúp được thêm mấy kẻ khổ mệnh. Đinh Thường Y buồn bã thấp giọng than thở, quan đại ca thực sự. Đường Khẩn nói, sau đó quan lão già đã biết quan đại ca ở trong ngục, muốn mời huynh ấy tới, nhưng mà đại ca đều không chịu. Lý đại nhân nhiều lần cho người đem áo gấm, rồi chăn hoa, sơn hào hải vị đến tặng cho đại ca. Nhưng xong, đại ca đều chối từ, mặc nhận lấy rồi đem chia cho các huynh đệ. Về sau, dường như là Lý đại nhân đã tức giận, mấy lần cho người tới triệu kiến đại ca. Mỗi một lần trở về, khi mà mọi người hỏi thăm làm sao rồi, thì quan đại ca đều cười cười, rồi nói, bọn họ là muốn ta làm chó săn, thực sự đúng là dùng mắt chó để nhìn người. Còn về sau, có lẽ Lý đại nhân là cũng đã nản lòng, nên không chịu kiến quan đại ca như trước. Quan đại ca thì là vẫn như trước, thường ngày những huynh đệ cô khổ vô tội ở trong nhà lao khi xuất hiện. Không ngờ... Đinh Thường Y đột nhiên đưa nắm tay, nắm chặt lấy tay của Đường Khẩn, khiến cho gã ngây người. Chỉ thấy bàn tay của nàng mềm mại như bông, nhưng mà lại lạnh giá như bằng tuyết và đẫm mồ hôi. Đường Khẩn ngập ngùng nói, không ngờ... Đinh Thường Y nghẹn ngào, quan đại ca. Tới đây, giọng nói của nàng đột nhiên thay đổi, tự nhiên là ra lệnh cho Đường Khẩn. Nói tiếp đi. Đường Khẩn nuốt nước bọt. Không ngờ. Sau đó, hình như đại ca đắc tội với thiếu gia của Lý đại nhân. Hình như không chịu làm việc gì đó cho Lý chủ trung. Cái tên Lý chủ trung này đã âm thầm ra lệnh cho tên đầu mục họ Long đó để dùng thuốc mê ám toán đại ca. Sau đó, lại cắt hết gân chân và phế đi hạ bàn của huynh ấy. Đinh Thường Y phẫn hận. Đại ca, bọn muội đã đến muộn. Bọn muội thực sự đến muộn mất rồi. Đường Khẩn ngập ngừng. Những chuyện về sau, cô nương đều đã thấy. Đinh Thường Y cười thảm. Chúng ta đã phái người đến phủ của Lý Ngạc Lệ để náo loạn, mục đích là để dẫn dụ Nhất Thiên Sầu tới đó, sau đó rồi toàn lực tấn công đại lao để cứu thoát đại ca. Nhưng ai ngờ... Đinh Thường Y nói tới đây thì lời nói như là bị tắc nghẹn lại trong miệng. Lúc này trong phòng đã tối tới mức đưa bàn tay lên trước mặt cũng không thể nào nhìn ra. Có mấy ngón tay, Đường Khẩn chỉ cảm thấy Đinh Thường Y đang ngồi mặt đối mặt với gá. Nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của nàng cũng có thể cảm thấy được vẻ diễm lệ tuyệt trần. Cảm giác đối diện với trong bóng tối này là thật vô cùng khó tả, vô cùng động lòng. Đường Khẩn lại chợt nghĩ, quan đại ca vừa ngộ nạn, huynh ấy và Đinh cô nương đều là ân nhân cứu mạng của gá. Vậy mà giờ đây lòng của gá lại chỉ tơ tưởng tới Đinh Thường Y. Phảng phất như là những buồn vui và hờn giận của nàng vẫn còn quan trọng hơn cả đại nạn sinh tử vừa nấy gấp trăm lần. Đường Khẩn không cầm được, định tát cho mình một cái. Đường Khẩn, người còn có là con người nữa hay không? Sau đó thì hắn lại nghĩ. Tư niệm của ta đối với nàng là xuất phát từ trái tim chân thành, lại vô phương kiềm hãm. Vậy ta là có tội gì? Ta cũng đâu có hành vi gì vượt vòng lễ giáo, lại là dùng tấm lòng chí thành để tưởng niệm nàng. Vậy có gì là không đúng? Vậy tại sao ta lại phải tự kiềm chế mình làm gì? Gã nghĩ như vậy, tự hồ giống như là tự đóng băng mình trước, sau đó lại nhảy vào trong lò lửa. Lúc lạnh lúc nóng, tâm tình biến chuyển liên hồi, bụng dạ dối như tơ vò, khuôn mặt lại bất giác cũng nóng bừng bừng. Trong bóng tối, không biết Đinh Thường Y đang rơi lệ hay là đang chìm sâu vào hồi ức. Kỳ thực Đinh Thường Y chẳng nghĩ gì hết. Nàng nghe xong câu chuyện về quan đại ca thì cơ hồ như bản thân mình cũng đã chết mất rồi. Tự mình hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn chẳng liên quan, đứng ở một góc tối nhìn người khác trang điểm cho tử thi của mình, rồi lại dâng hương, rồi quỳ bái, nhập quan, đóng đinh. Nàng cũng chẳng hề động dung. Nàng muốn đứng dậy đốt đèn, xong lại chẳng làm vậy. Nguyên nhân đơn thuần chỉ vì trong giờ khắc đó, nàng cũng không muốn nhìn thấy ánh sáng, cũng chẳng muốn làm bất cứ cái gì. Lúc bên này, đột nhiên lại vang tới một giọng nói thay thế như xé vải. Ai à, mẫu đơn à, lỗ đại nhân đã tới, cô là còn ở trong đó để làm gì vậy, còn không mau đốt đèn ra nghênh tiếp đại nhân. Đường Khẩn nhất thời không biết làm sao mới tốt, chỉ nghe Đinh Thường Y lạnh nhạt nói. Lại một tên cầu quan nữa tới. Món đồ đánh lửa tóe ra một thứ ánh sáng nhạt nhạt, ngọn đèn dầu được đốt lên chiếu rọi thanh niên ở trên điêu khắc bức tường. Đường Khẩn ấp úng. Tại hạ phải. Đinh Thường Y nói. Cái tên cầu quan này tới đây, bên ngoài chắc chắn là có rất nhiều người bảo vệ. Người hãy nấp vào trong tủ quần áo trước, đợi ta tìm cách đuổi hắn đi rồi, ta sẽ tính sau. Đường Khẩn vội định nói, bất tất là phải vì ta mà đuổi người ta. Nhưng mà chợt nghĩ bản thân gã đâu có tư cách nói câu này với nàng, để phải ngậm miệng lại không nói ra nữa. Đinh Thường Y không để ý gì tới gã. Nàng đứng sang một bên khoác tấm ngoại y màu lam lên, rồi bộ nội y màu trắng mỏng manh bó sát người, để lộ ra những đường cong tuyệt mỹ. Có lẽ nàng là giang hồ nữ hiệp nên đối với những chuyện này không cố kỵ gì lắm. Khi Đường Khẩn liếc nhìn qua thì Đinh Thường Y đang luồn tay vào trong áo. Từ góc độ của gã có thể nhìn thấy được gò ngực trái của nàng. Dưới ánh đèn phập phồng giống như là một ngọn núi lửa có thể phun lên bất cứ lúc nào. Đường Khẩn ngây người, đi vài bước về phía trái, lại quay đầu, rồi lại bước về phía phải, tâm ý tán loạn. Đinh Thường Y thấy như vậy liền nói. Người làm gì thế? Đường Khẩn lại vội đáp. Tại hạ là tìm tủ quần áo. Đinh Thường Y lại cố nén cười, đưa tay chỉ. Trước mặt của ngươi không phải là tủ quần áo đó sao? Đinh Thường Y giờ mới tỉnh ngộ, vội vàng chạy tới chui vào bên trong. Đinh Thường Y lúc này mới khẽ mỉm cười, khuôn mặt thành thục lão luyện mà mỹ lệ tuyệt trần phút chốc bỗng trở nên ngây thơ khả ái vô cùng. Mụ tú bà lại bên ngoài rục rã. Mẫu đơn à, mẫu đơn, còn không nhanh lên một chút, cô định để lỗ đại nhân chờ đợi đến phát hỏa đó sao? Chuyện nghe một tiếng đằng hắng nhẹ nhẹ. Tú bà rất có thể là loại người biết thời thế nhất ở gầm trời này. Vừa nghe tiếng đằng hắng, mụ lập tức chuyển giọng. Để lỗ đại nhân chờ quá lâu thì cô không còn phúc phần này nữa đâu. Nói xong thì quay sang nhìn người kia toe toét. Đinh Thường Y chậm rãi khoác lên áo người, sau đó đốt một cây hương, chắp hai tay, nhắm mắt lại vái một cái, rồi cắm vào trong lư. Nàng đợi cho gian phòng tràn ngập mùi hương mới bước tới bên bàn trang điểm, chọn một cây kim thoa gài lên mái tóc đen huyền, rồi vừa kẻ mày vừa nói. Người ta muốn đi thì cứ để cho người ta đi đi. Mụ tú bà lại nôn nóng. Cô... Tiếng đằng hắng lại vang lên, tiếp đó là một giọng nói thập phần văn nhã. Không cần phải gấp, không cần phải gấp. Mẫu đơn cô nương cứ từ từ, ta không có vội đâu, không vội. Tú bà lại cười cười cầu tài. Lỗ đại gia thực sự là biết nhẫn nại. Ngài nhẫn nại như vậy, nữ nhi nào mà chẳng thích. Chỉ nghe người kia cười khàn một tiếng nói. Ta không vội. Ta đương nhiên là không vội rồi. Ta cần gì phải vội chứ. Đường Khẩn nấp trong tủ quần áo nhìn ra ngoài, chỉ thấy Đinh Thường Y đang điềm nhiên trang điểm. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cảnh mỹ nhân trang điểm dưới ánh đèn, bao nhiêu sự phẫn nộ, bực tức ở trong Đường Khẩn đều hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, gã còn cảm thấy cả những khổ nhục và vất vả mà gã phải chịu đựng ở trong thời gian ngồi tù cũng cơ hồ như được bù đắp đầy đủ. Lúc này, đột nhiên có người giải thần bước vào, bên cạnh là một mụ tú bà đang cười toe toét. Đinh Thường Y cũng không hề kinh hoàng, nàng lại chậm chậm quay lại, cúi người hành lễ. Tham kiến Lỗ đại nhân. Người kia để râu năm tròng, dùng mạo cũng khá anh tuấn, chỉ nghe y cười ha hả nói. miễn đi, đến đây tìm nàng chỉ là phần lớn nhỏ, chứ phần đại nhân tiểu nhân để làm gì? Đinh Thường Y mỉm cười lắc đầu. Lỗ đại nhân không phân, chứ là tiểu nữ nào mà dám không phân. Nam nữ hữu biệt, đại nhân nói là sẽ đợi ngoài cửa, vậy mà lại chẳng thông truyền lấy một tiếng đã sộc vào tận trong này. Vậy không biết đây là ý tứ gì? Lỗ đại nhân lại khẽ ồ một tiếng, mụ tú bà lại rối rít nói. Mẫu đơn ơi là mẫu đơn, hôm nay cô là uống nhầm thuốc hay sao thế? Sao cô mà dám nói những lời như vậy với Lỗ đại nhân? Lỗ đại nhân giơ tay lên ngăn không cho mụ tú bà tiếp tục trách mắng Đinh Thường Y, lại mỉm cười. Nếu như cô nương trách ta lễ số chưa được chu toàn, vậy để ta ra ngoài chờ đợi. Nói đoạn, liền quay người định bước đi. Đinh Thường Y lạnh nhạt nói. Như vậy cũng không cần. Lỗ đại nhân nghe thấy như vậy, liền từ mắt nhìn mụ tú bà một cái. Mụ tú bà lập tức hiểu ý, liền cười toe toét bỏ ra bên ngoài. Trước khi đóng cửa lại lại còn nói. Hai người cứ thoải mái mà nói chuyện. Mụ sẽ sai hai người mang rượu và thịt lên để hầu hạ đại gia ngay. Đinh Thường Y lạnh lùng nói. Loại người này chỉ do phá hại chuyện của ngài mà thôi. Lỗ đại nhân lấy ra một chiếc lược trải chốt bộ râu của mình, lại mỉm cười đặt tay lên trên vai của Đinh Thường Y. Mỹ nhân, hôm nay kẻ nào mà làm cho nàng tức giận đến vậy? Đinh Thường Y lại khẽ run người, khiến cho Lỗ đại nhân bị hấn tay. Y vốn là một kẻ ngồi ở trên cao, quan uy hiển hiển, dù là hoàng thân quốc thích cũng phải nể mặt y ba phần. Vậy mà hôm nay Đinh Thường Y đã mấy lần làm cho y cụt hứng, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Y đang định phát tác, lại trợn mắt nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh đèn vàng, Đinh Thường Y đẹp tự như là một đóa hoa phù dung đang nở rộ. Cơn giận của y liền lập tức tiêu tán, đưa tay lên vuốt nhẹ bộ râu, phát ra một tiếng cười lạnh. Ta biết. Đinh Thường Y không để ý tới y, lại ngồi đối diện với gương đồng, đưa tay hất mái tóc đen huyền sang một bên, để lộ ra một chiếc cổ trắng ngần. Nàng ngậm một chiếc kim xoa vào trong miệng, mắt nhìn chăm chú vào trong gương. Từ góc độ của Đường Khẩn nhìn ra, có thể thấy được hai gò má của nàng ửng hồng dưới ánh sáng của đèn huyền ảo. Quả thật là có một chút phong tình của bậc vương hậu, lại mang theo cả vẻ đẹp huyền bí và đậm chất liêu trai. Lỗ đại nhân ảo não nói. Mẫu đơn, nàng đừng có tưởng ta không biết nàng đã làm những gì, chỉ là ta không muốn vạch trần ra mà thôi. Đinh Thường Y đập mạnh hộp phấn ở trên tay xuống mặt bàn, đứng dậy quay người lại nói. Vậy ngài hãy nói những gì mà ngài biết ra đi, xem tiểu nữ là có sợ ngài hay không. Khẩu khí của Lỗ đại nhân lại chợt mềm mỏng. Chúng ta đã quen biết nhau 5 năm rồi, đâu cần phải làm to chuyện lên như vậy. Đinh Thường Y quay mặt, lại không thèm nhìn y. Thanh âm của Lỗ đại nhân mang theo cảm tình rất sâu nặng. Mẫu đơn à, có chỗ nào trên thân thể của nàng mà ta chưa từng thấy qua? Có nơi nào mà ta chưa từng vuốt ve? Giờ tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Đinh Thường Y lạnh lùng nói. Lỗ đại nhân, ngài nên tôn trọng một chút. Trước đây tiểu nữ ở trong thanh lâu thân thế đã thê lương lắm rồi, vậy mà còn bị ngài làm cho uống mê dược, mất đi tấm thân thanh sạch. Nhưng mà thôi, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua. Nếu như ngài còn nhắc lại nữa thì đừng có trách tiểu nữ phải đuổi ngài ra ngoài. Lỗ đại nhân vẫn mặt dày mày dạn. Nàng có biết ta luôn ngày nhớ để mong tấm thân ngà ngọc với gương mặt diễm lệ lạnh lùng của nàng không? Thực sự là kỳ quái, mỹ nữ trên cõi đời này ta đã gặp qua không biết bao nhiêu cho kể, vậy mà nỗi nhớ dành cho nàng vẫn là không hề đổi thay. Trước đây nàng đối với ta cũng là đâu đến nỗi nào, tại sao hôm nay lại cự tuyệt người đến từ ngàn dặm vậy? Đinh Thường Y lạnh lẽo nói. Tối nay tiểu nữ là không có hứng nói chuyện với ngài. Đôi môi của nàng hồng lên tựa như là một trái ớt chỉ thiên, nhưng thanh âm thì vẫn trầm thấp như là tiếng gõ vào trong một tảng đá. Lỗ đại nhân hiển nhiên là có một chút tức giận. Tại sao? Đinh Thường Y lạnh giọng nói. Khi không cao hứng thì là không cao hứng. Lỗ đại nhân gằn giọng. Ta lại biết vì sao mà nàng không cao hứng. Y nhấn mạnh từng chữ. Bởi vì tên gian phu bị thiến của nàng hôm nay đã bị người ta giết chết. Khuôn mặt của Đinh Thường Y giống như là được phủ một lớp sương lạnh. Người Lỗ đại nhân lại cười gằn nói. Ta làm sao? Nàng tưởng ta là không biết sao? Kỳ thực nàng cũng chẳng phải là cái loại tốt đẹp, mà là chính là nữ thủ lĩnh của bọn cường đạo, làm La Sát Đinh Thường Y. Đừng có tưởng rằng ta gọi nàng là mẫu đơn thì ta không biết nàng là La Sát. Đinh Thường Y lại cười lạnh, tức giận nói. Được, Lỗ Vấn Trương, Lỗ đại nhân, vậy bây giờ ngươi là muốn làm gì? Lỗ Vấn Trương thẹn quá hóa giận, lạnh lùng nói. Trước giờ ta không vạch trần thân phận của nàng chính là lưu lại cho nàng một cơ hội, để cho hai chúng ta có thể tác quái cục hiệu hoàn. Sau khi tên tiểu tử họ Quan đã thảm bại, nàng cũng sẽ có một con đường sống. Ta không bảo vệ nàng, vậy thiên hạ này còn ai có thể bảo vệ được nàng? Lý Ngạc Lệ là hạng nào? Y tâm tư cẩn mật, tra xét sự tình đến tận chân tờ ké tóc. Nếu như không có ta, giờ này nàng là còn sống được hay không? Tấm khổ tâm này của ta, mà lại còn không hiểu sao? Đinh Thường Y thoáng có một chút kích động, song rất nhanh đã chấn định. Vậy làm sao mà ngài biết? Lỗ Vấn Trường lại nói. Đã có Nhiếp Thiên Sầu bên cạnh, thì liệu có gì mà ta không biết? Đinh Thường Y giết lên từng chữ. Nhiếp Thiên Sầu. Sau đó, rồi lại cười thảm. Tin tức Nhiếp Thiên Sầu đã điều tra ra được, vậy lẽ nào Lý Ngạc Lệ lại không biết? Lỗ Vấn Trường bước đến một bước, nắm lấy hai tay của Đinh Thường Y. Nếu như không có ta, thì Quan Phi Độ vừa chết, y đã lập tức phát binh đến Cúc Hồng Lâu, giết sạch cả bầy phân đàn của nàng, gà chó không lưu. Đinh Thường Y lại cười nhạt. Vậy ngài tới đây làm gì? Lỗ Vân Trường tức giận đến nỗi râu tóc dựng ngược. Ta đến là để bảo vệ nàng chứ còn làm gì? Đinh Thường Y lại mỉm cười, rút lại hai tay, nhạt nhẽo nói. Đa tạ, Lỗ đại nhân, ngài đã bảo vệ đủ rồi, vậy bây giờ xin hãy về. Lỗ Vân Trường liền hỏi lại. Nàng nói như vậy là có ý gì? Đinh Thường Y lạnh nhạt đáp. Vậy ta là còn có ý gì được nữa? Lỗ Vân Trường nói. Vậy tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy? Vì một tên Quan Phi Đô đã chết, liệu có đáng hay không? Đinh Thường Y cười lạnh. Nếu như ngài thật sự là một người tốt, thì đáng lẽ ra là phải bảo vệ cả Quan đại ca mới đúng. Tại sao lại để cho huynh ấy chết? Nếu như ngài thực sự là thấu hiểu ta, vậy thì tại sao còn để cho chúng ta giết chết Quan đại ca của ta? Lỗ Vân Trường lại lúng túng. Cái tên tiểu tử Quan Phi Độ đó ở trong ngục vẫn là còn hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên, ta làm sao mà bảo vệ được? Đinh Thường Y chỉ tay vào mặt của Lỗ Vấn Trường, hét lên. Đó là do ngài không bảo vệ huynh ấy. Ngài không bảo vệ, đến đây bảo vệ ta để làm cái gì? Huynh ấy đã chết rồi, ta đây cũng chẳng muốn sống thêm nữa. Lỗ Vân Trường cố nén cơn giận. Nàng hà tất phải như vậy? Nàng là nàng, còn hắn là hắn. Đâu phải là nàng chỉ có một người đàn ông là hắn. Vì hắn mà nàng phải làm như vậy có đáng hay không? Bao nhiêu ngày tháng không có hắn, nàng đều sống rất tốt, đâu cần phải vì sự tức giận nhất thời mà. Đinh Thường Y nói. Đây không phải là sự tức giận nhất thời, ngài không thể hiểu được. Lỗ Vân Trường không thể nào tự kiềm chế được, lớn giọng nói. Ta không hiểu cái gì, chỉ cần nàng nói ra, ta đều hiểu hết. Đinh Thường Y đột nhiên lại cao giọng nói. Nữ nhân của huynh ấy không chỉ có một mình ta, ta cũng là không chỉ có một mình huynh ấy. Nhưng nếu như huynh ấy chết, ta cũng là không muốn sống nữa. Nếu như ta chết, huynh ấy cũng sống chẳng vui vẻ gì hết. Nàng giống như là một con mèo xù lông đến vì tức giận. Ngài liệu có hiểu được không? Không hiểu, vậy mau cút ra ngoài. Lồng người của Lỗ Vấn Vương, Vấn Trường, phập phồng, nhất thời lại chẳng biết nói gì, liền lấy chiếc lược ra chải dầu, nhưng mà cánh tay cứ run rẩy không ngừng. Lúc này, bên ngoài chợt vang đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, tiếp đó là giọng nói thè thé của mụ tú bà như là gà mẹ đang cục ta cục tác. Lỗ đại gia, rượu thì đã mang tới rồi. Lỗ Vân Trường không thèm để ý tới mụ, lại cất tiếng hỏi Đinh Thường Y. Vậy nàng có biết là vì vụ án này, kinh thành này đã phái ra nhân vật nào hay không? Đinh Thường Y đã khẽ mím môi, nhạt nhẽo nói. Ta chỉ biết là từ đây có thể nhìn thấy một đám người đứng ở cổng thành đang chờ đợi người đó, giống như là muốn đón tiếp thừa tướng đại nhân nhập hành vậy. Lỗ Vân Trường nhìn chăm chú, nhìn chú nhãn của nàng, nhấn giọng nói từng chữ. Người mà họ tiếp đón chính là bộ vương Lý Huyền Y. Hai mắt của Đinh Thường Y sáng rực, giống như là một con mèo đột nhiên gặp phải thiên địch của nó. Lỗ Vân Trường ngừng lại giây lát rồi nói tiếp. Vì bộ vương này đến đây chính là để bắt cái lũ hung thủ sát nhân và bè đảng phiến loạn các người đó. Bộ râu của y đã được trải vừa thẳng vừa gọn, song y vẫn cứ đưa được lên trải đi trải lại, phảng phất như là sợ nó bị nhiễm phải một chút bụi trần. Y vừa trải râu lại tiếp tục nói. Tứ đại danh bổ là cũng có người tới, danh bổ tới đây, cho dù là người 10 tên quan phi độ đi nữa, hay là 100 tên cao phong lượng cũng chẳng ra cái gì. Huống chi chỉ là một mình nàng. Hết chương. Đột vây. Mụ Tú Bà dẫn theo hai tỷ nữ đẩy cửa bước vào, mắt thấy Lỗ Vấn Trường đang mặt đỏ tía tai, hai mắt trợn trừng đối mặt với Đình Thượng Y, trong lòng không khỏi kinh hãi một chập. Chỉ nghe Lỗ Vấn Trường cố hìm nén tức giận nói: Đình Thượng Y, nếu như nàng còn không biết hối hận thì đừng có mà trách ta lấy vô tình. Đột nhiên bên ngoài vang đến vô số những tiếng động lạ kỳ, các cửa sổ đều cùng lúc bật mở, mỗi một cánh cửa đều có một người đứng chặn ở đó. Đình Thượng Y thần sắc không đổi, lại khẽ vùng tay, ngọn đèn lập tức tắt ngóm. Trước khi ngọn đèn vụt tắt, tinh một tiếng, một đạo kiếm quang sắc bén lóe đến, đâm tới. Kiếm đi được nửa đường thì đèn tắt, kiếm quang cũng chìm vào trong bóng tối. Tuy rằng không có thấy kiếm quang nữa, song kiếm vẫn tiếp tục đâm tới. Một tia lửa, ngọn lửa nhỏ sáng lên le lói, chiếu rọi một bàn tay đang cầm đồ đánh lửa, chính là tay của Lỗ Vấn Trường. Tay trái của Lỗ Vấn Trường cầm đồ đánh lửa, tay phải lại dùng hai ngón trỏ kẻ kẹp chặt đầu mũi kiếm của Đinh Thường Y. Chỉ nghe y đánh giọng quát: Làm là sát, còn không mau thúc thủ chịu trói. Đinh Thường Y không lên tiếng đáp lại, nàng đột nhiên đã tung chân hất vào trong tấm màn dưới đất, bay lên trùm vào đầu của Lỗ Vấn Trường. Trong nháy mắt, cả hai người liền bị tấm màn trùm lên trên đầu. Đường Khẩn ở trong tủ quần áo nhìn ra, chỉ thấy tấm màn phập phềnh giống như sóng biển, chứ tuyệt đối không nhìn rõ tình hình hai người quyết chiến thế nào. Trong nhất thời, tâm trạng của Đường Khẩn rối như tơ vò, vừa kinh vừa sợ, không biết là phải làm sao mới đúng. Lúc này, trên dưới khắp nơi trong Cúc Hồng Viện đều nổi lên tiếng chém giết, những tiếng đánh nhau, những tiếng quát hét vang trời. Đột nhiên trên tấm màn lại thêm một lỗ thủng, rồi lại thêm một vết rách dài, mũi kiếm làm biếc của Đinh Thường Y hóa thành một đạo bạch quang, lóe lên rồi lại biến mất, thoát ẩn thoát hiện giống như là một bóng u linh. Đường Khẩn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì kiếm của Đinh Thường Y cũng không còn bị Lỗ Vấn Trường giữ chặt. Nhưng mà gã vẫn không thể nào hiểu làm thế nào mà Lỗ Vấn Trường ở trong một không gian chật hẹp và tối tăm như ở trong tấm màn mà vẫn có thể tránh né được kiếm pháp nhanh nhẹn giống như điện chớp của Đinh Thường Y. Chính vào lúc gã vừa mới yên tâm được một chút thì tấm vải màn bay lên chênh chếch giữa một chiếc đĩa, bóng áo làm vọt qua, cấp tốc tháo chạy, phía sau là một vùng kiếm quang thâm hàn lạnh lẽo truy theo. Thì ra kiếm đã lọt vào chặt tay của Lỗ Vấn Trường. Lỗ Vấn Trường rụng tóc tung bay, thanh kiếm ở trong tay tựa như linh xà xuất độc, uốn lượn không ngừng, truy đuổi bám sát Đinh Thường Y. Thân hình của Đinh Thường Y lướt về phía trước nhanh như là một tia chớp, cùng lúc áo bào của nàng cũng là phồng lên tạo thành một tấm lá chắn che chở cho kiếm quang, sống mũi giống như là có mắt, giống như luồn lách vào những chỗ sơ hở của áo bào mà đâm tới. Đinh Thường Y tấn tốc lao về phía cửa, nhưng mà trước cửa đó có 3-4 tên sai dịch thủ đao chở sẵn, Mụ Tú Bà và hai nữ tỳ đã sớm bị chém ngã từ lâu. Đinh Thường Y ước lượng ở trong vòng 3 chiều có thể đánh ngã mấy tên nha dịch, nhưng mà kiếm quang sau lưng đã bước đến sát người, nàng có thể cảm nhận được mũi kiếm đang lướt đi trên làn da của mình mát rượi. Giờ đây ngay cả thời gian đánh ra nửa chiều, nàng là cũng không còn nữa. Thân hình của Đinh Thường Y khẽ chuyển, lại nhảy về phía cửa sổ, sau nơi đó là cũng có người thủ sẵn, nên nàng lập tức chuyển hướng, lao ngược vào bên trong. Kiếm đã chỉ tới. Đinh Thường Y chạy đến trước tủ quần áo thì đột nhiên quay ngoắt người, gương mặt lạnh lẽo giống như ngọc thạch của nàng sáng bừng lên dưới sự chiếu rọi của kiếm quang. Lỗ Vân Trường mắt thấy một kiếm này sắp đâm trúng Đinh Thường Y, kiếm ý chưa tận thì kiếm thế đã thu về. Chính vào lúc kiếm tưởng như đã đâm tới mà không đâm, tưởng như là trúng mà lại chẳng trúng, Đinh Thường Y đột nhiên dương song thủ, hai đạo bạch quang vọt ra, bắn vào mặt của Lỗ Vân Trường. Lỗ Vân Trường cầm cổ tay xuống, vẽ ra một kiếm quang vạch trần ra một đường cánh cung, đánh bay đạo trường kiếm thứ nhất. Đạo trường kiếm còn lại đã đến sát mặt, y liền khẽ nghiêng đầu, mũi kiếm lướt qua, làm cho đầu tóc của y tán loạn. Ở trên giang hồ, Lỗ Vân Trường có ngoại hiệu là Hàn Dạ Văn Sương. Y không chỉ có xuất thân tiến sĩ, văn tài mưu lược hơn người, mà còn là một người duy nhất trong những người cùng tiến kinh kỳ đó đạt được quán quân ở trong cuộc tỷ võ lôi đài. Bởi vì y văn võ song toàn, văn trường võ lược đều hơn người, cho nên dược các, truyền thần đều ở trong triều vô cùng trọng thị. Điều này làm cho 7 tên cao thủ đến từ các phương ứng khảo là cũng phải cùng với y bất phục trong đêm tuyết đã đến tập kích. Lúc đó, Lỗ Vân Trường đang cùng với 3 vị đại quan ngồi bên lò sưởi uống rượu và nói chuyện thơ từ ca phú, đang thảo luận đến câu tuyết mộ thượng mai sơ kiến nguyệt. Lỗ Vân Trường đang chậm rãi ngầm. Hàn Dạ Văn Sương. Thì tới đây, đột nhiên y lại mỉm cười ngừng lại, bởi vì y đã nghe thấy tiếng dạ hành nhân phi ở trên mái nhà làm rơi những đóa hoa tuyết xuống. Lỗ Vân Trường lại cười cười nói: Tài hạ sẽ đi một lát rồi về. Nói đoạn, ra ngoài lấy một đấu bẩy, giết chết 3 người, đả thương 2 người, 2 người còn lại thì chạy bán sống bán chết. Sau khi trở về thì coi như là chẳng có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục tiếp tục ngâm nốt câu thơ còn lại. Tuyết mộ thượng mai sơ kiến nguyệt, hàn dạ vân sương tiếu sát nhân. Kể từ đó, Lỗ Văn Trường có được nhã hiệu hàn dạ vân sương, ý chính là chỉ y tiếu sát nhân như vậy. Y vừa né được hai đạo trường kiếm hiểm hóc của Đinh Thường Y, hít vào một hơi, lại định nói mấy câu để gỡ đi thể diện, nào người Đinh Thường Y lại tung chân đá lên. Hai lưỡi kiếm đến từ dưới hai của nàng bắn ra. Lỗ Văn Trường hét lớn một tiếng, dùng kiếm chấn ra ba, bay ra một lưỡi kiếm, nhưng mà lưỡi còn lại đã cắm phập vào trên bệ sườn bên phải của y. Lỗ Văn Trường cảm thấy đau đớn khôn tả, nộ khí bốc lên trên tận đỉnh đầu. Y giống lên một tiếng, huy kiếm đâm thẳng đến trước ngực của Đinh Thường Y. Đinh Thường Y tuy có vẻ dụng hài kiếm đả thương Lỗ Văn Trường, nhưng mà nàng cũng không thể nào tránh xa được một kiếp này của y. Đột nhiên có tiếng gầm vang đến như sấm, cửa tủ quần áo bật mở, một người từ bên trong nhảy ra, tay cầm một mớ y phục quấn lấy thần kiếm, dùng lực giật mạnh. Vào lúc bình thường, e rằng được hận không quấn được kiếm của Lỗ Văn Trường, cũng là không kéo được y động đậy. Chỉ là lúc này Lỗ Văn Trường hoàn toàn là không ngờ tới trong tủ quần áo lại có người, hơn nữa lại vừa trúng thương, nhất thời hạ bàn không vững nên đã bị gá kéo giật đến bên trong tủ quần áo. Trong nháy mắt, Lỗ Văn Trường chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói, y chỉ kịp hộ vệ vùng đầu vào ngực, còn những phần cơ thể khác thì đã không biết nhận bao nhiêu quyền, trúng bao nhiêu cước. Trong nháy mắt, Đường Khẩn đã đánh Lỗ Văn Trường lọt thỏm vào trong tủ quần áo, mượn đống quần áo bùng nhùng khiến cho y không thể nào phản ứng mà đấm đá liên hồi. Lúc này đám sai dịch đã ùn ùn xông tới. Đám sai dịch thấy Đường Khẩn từ trong tủ quần áo lao ra, tất thảy đều kinh hãi vô cùng. Có mấy tên vừa thấy gá liền chỉ tay hét: "Tội phạm sát nhân, tội phạm sát nhân, bắt hắn!" Đường Khẩn ngây người, lại thầm nghĩ: "Ta vẫn còn chưa giết chết cái tên quan họ Lỗ này cơ mà." Đám sai dịch của hắn thoáng ngẩn người ra, sau đó lại lập tức hò hét, bạt đao xông tới. Nhìn thần sắc của đám người này, dường như không hề gấp gáp để cứu Lỗ Văn Trường, mà giống như là chỉ muốn bắt được hoặc là giết chết Đường Khẩn để lãnh thưởng. Đinh Thường Y đoạt lại thanh trường kiếm, kiếm đào, lấp loáng, nhảy mắt đã đâm gã một ngã một tên, kéo tay của Đường Khẩn thấp giọng nói: "Chạy đi." Đường Khẩn đột nhiên lại giật mạnh tay, lại hét lên: "Đợi một chút." Gã không lùi mà còn xông đến phía trước, vùng quyền múa cước đánh bay 5-6 tên sai dịch đang vây công, còn vươn tay chụp lấy một tên sai dịch, kéo tới trước mặt. Tên sai dịch sợ đến xanh cả mặt, đánh rơi cả đao, vừa lắc đầu vừa xoa tay liên hồi: "Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta, đừng giết ta, đừng giết ta." Đường Khẩn lại quát nói: "Hung thủ giết người là cái gì?" Tên sai dịch lại ngẩn người không hiểu: Hả? Lúc này lại có thêm hai tên nữa xông lên, một tên đã bị Đinh Thường Y đánh ngã, một tên khác vùng đao chém xuống cánh tay của Đường Khẩn, vận kình kháng cự, tung cước đá bay tên đó ra, miệng vẫn hét lên: "Vậy tại sao lại bảo ta là hung thủ sát nhân?" Gã vốn đã bị khét cho tội danh tư thông cường đạo, cướp đoạt quan lương, bây giờ lại thêm một tội danh sát nhân, trong lòng không khỏi hoang mang sợ hãi. Tên sai dịch sợ đến hai hàm răng va vào nhau lập cập: "Ta không có liên quan đến, không có liên quan đến chuyện đó. Ta lúc nãy là nói người vượt ngục giết chết Lý thiếu gia." Đường Khẩn gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt, ném mạnh tên sai dịch văng vào trong tường, miệng lại gầm gừ nói: "Được lắm, được, giết người cũng là ta, cướp của cũng là ta, các người thích phán tội gì thì cứ phán, thích xử thế nào thì xử." Thân hình của Đường Khẩn vốn đã khổi vĩ, nay lại đang trong cơn tức giận. Thần uy hiển lộ giống như là mãnh hổ hạ sơn, khiến cho mấy tên sai dịch vây xung quanh sợ đến nỗi không tên nào dám xông lên. Một tên ăn mặc giống như là người của Lục Phiến Môn trầm giọng nói: "Đường Khẩn, người đã biết tội rồi, vậy tại sao là không mau thúc thủ chịu trói? Chẳng lẽ định để bộ thần Lý đại nhân đích thần là xuất thủ thì người mới là biết hối hận sao?" Kỳ thực Đường Khẩn đang vô cùng sợ hãi, đặc biệt là gã vừa mới thoát ra khỏi lao tù, lẽ nào lại muốn tiếp tục trở về đó mà sống cuộc đời không phải là của một con người. Này lại nghe thấy có cả bộ thần Lý Huyền Y danh chấn thiên hạ cũng đã tham dự hành động vây bắt lần này, tự biết số mạng khó tránh, trong lòng lại càng thêm kinh sợ. Gã gầm lên một tiếng, đang định liều mạng xông lên thì chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài truyền lại. Tiếng kêu thảm này thập phần sắc nhọn, thập phần thê lương, khiến cho người ta không dậy, không lạnh mà run. Sau tiếng kêu thảm, tiếng binh khí chạm nhau lại vang đến liên miên bất tuyệt. "À, tặc tử, là còn không mau buông đao chịu trói, đây chính là đất chết của các ngươi." "Không cần nói nhiều, kẻ nào kháng cự, giết chết không tha." Đường Khẩn nhận ra tiếng kêu thảm đó, đó là thanh âm của Vạn Lão Lục. Từ tiếng kêu thảm đó có thể biết được rằng Vạn Lão Lục đã gặp phải độc thủ. Tiếng kêu thảm của Vạn Lão Lục không ngờ lại làm kích thích ý chí chiến đấu cầu sinh của Đường Khẩn, dù cho oan khuất đầy mình, khắp nơi đều là sát cơ trùng trùng, song cái nhất quyết là phải sống để tẩy sạch mọi oan ức cho bản thân và cho huynh đệ. Lúc này, Đinh Thượng Y lại hét lên với gã. Cháy! Kiếm quang lấp loáng, một vòi máu đã bắn vọt lên. Đường Khẩn đi sau lưng của nàng, mở một con đường máu tiến ra phía cửa phòng. Hai người vốn định xông ra ngoài cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa, trên mái hiên, dưới lầu và lan can nơi nào cũng có người mai phục. Họ vừa xông ra đến bên cửa sổ thì đã thấy mấy chỗ đang bốc cháy nghi ngút, hỏa quang đang chiếu rọi những bóng thân ảnh đang giao đấu kịch liệt. Đinh Thượng Y đã biết những huynh đệ trung can nghĩa đảm mà nàng và quan phi độ liên đạc tập hợp lại toàn bộ đều là bị ngọn lửa này thiêu rụi. Nàng xông ra bên ngoài hành lang, chỉ thấy dưới sao mờ mịt, từ khắp bốn phương tám hướng đều vang đến những tiếng la hét, tiếng y phục vắt gió, đao quang kiếm ảnh mang theo sát khí ngút trời bước về phía nàng. Vì vậy nàng quay ngược trở lại, nàng nắm tay của Đường Khẩn xông ngược trở lại vào trong phòng. Đám sai dịch ở trong phòng không ngờ Đinh Thường Y và Đường Khẩn lại bổ ngược trở lại, nhất thời ứng phó không kịp. Hai người từ trong phòng xông ngược ra cửa từ đó ra vào, liền nhìn thấy Quy Nô, kỹ nữ, có người đã chết, có kẻ bị thương, có kẻ đang nằm lăn lộn trong vũng máu rên la không ngớt. Nhiều lão tam và hai người kiệu phu khác đang ác đấu với đám sai dịch, một người kiệu phu đã hoành thây ở dưới đất, một người đã bị bắt giữ, nhưng đã bị thương, chỉ còn thoi thóp hơi thở. Đường Khẩn huy vũ song quyền, đoạt lên một ngọn hổ đầu đao. Gã liếc thấy một tên sai dịch đang dùng chân dậm mạnh một nữ tử ngã lăn xuống đất, trong lòng không cầm được sự phẫn nộ, liền vung đao lao tới. Tên sai dịch không ngờ ở trong mấy kẻ đang nhục mạng thục mạng đào tẩu này lại có một người quay ngược lại chém gã một đao, nhất thời là cũng không kịp phòng bị. Y vội vung đao đến tấn công Đường Khẩn. Một đao này đâm trúng ngực trái của gã, song thế công của Đường Khẩn vẫn không hề giảm sút, hùng mãnh vô tỷ. Tên sai dịch vội đưa tay lên cản đỡ. Nằm ngón tay lập tức bị chém bay xuống đất. Y hoảng sợ đến quên cả đau đớn, rối rít van xin. Tha cho ta, tha cho ta. Đường Khẩn là vốn định chém thêm một đao, xong cuối cùng là cũng không chém xuống mà chỉ tung cước đá cho tên sai dịch ngã nhào, nhổ một bãi nước bọt, lại mắng. Loại quan sai như các người, thực sự không bằng cả cường đạo. Lúc này, Đinh Thường Y đã xông xuống dưới lầu, làm Y đi đến đầu, kiếm ảnh loang loáng tới đó. Đường Khẩn vẫn lưu lại ở trên lầu. Bảy tám tên sai dịch đã vây gã lại. Đinh Thường Y ngẩng đầu lên, dường như đang chần chừ không biết có nên cứu Đường Khẩn hay không. Chợt thấy cửa phòng vỡ tung, một bóng người lao vút xuống lầu. Người này lao xuống rất nhanh, từ trong phòng nhảy vút xuống dưới lầu, hữu thủ đặt trên vai của Đinh Thường Y. Đinh Thường Y vội hồi kiếm đâm ngược lại, người kia liền thu tay, tả thủ lại đặt lên trên vai hữu của nàng. Đinh Thường Y ngửa người về phía sau, liên tục thoái lui ba bộ, nhưng mà người kia chỉ là khẽ nhấc động thân mình, lại đã tới ngay trước mặt của nàng. Đinh Thường Y biết không thể nào chỉ thủ mãi, liền phản kích ngược lại một kiếm, nhắm đúng yết hầu của người kia đâm tới. Người kia cười lại một tiếng, lại đưa tay búng nhẹ, thanh kiếm bật lưỡi ra bên ngoài. Đinh Thường Y đưa mắt nhìn, chỉ thấy người kia râu năm tròng phất phơ ở trong gió, lại chính thị là Lỗ Vấn Trường, liền biết ngay là hy vọng đêm nay khó thoát ra khỏi ma trường của đám người này đã gần như bị dập tắt. Lúc này, Đường Khẩn ở trên đầu bị một tên thoái bộ khoái đá cho một cước, lưng đập mạnh vào lan can, ngã lộn nhào xuống từ độ cao 1 trượng 8. Lúc Đường Khẩn rơi xuống, chỉ thấy gió vướt bên tai vù vù. Bình khí nhất tề chém tới, còn có cả 4 tên sai dịch nhảy theo truy sát, thực sự giống như là dạ xoa ác quỷ đi câu hồn đoạt phách người ta. Trong lòng của gã giống như là muốn hét lên, lần này xong rồi, ta chết như vậy thực sự quá oan uổng, thực sự oan uổng. Đột nhiên, gã lại cảm thấy phần lưng của mình tiếp xúc một vật sự vật gì đó. Đường Khẩn tưởng rằng mình đã chạm đất, đang đợi một cơn đau đớn toàn thân tới với mình, nhưng không ngờ gã chỉ cảm thấy giống như là rơi vào trong một đám mây bồng bềnh, chứ chẳng thấy đau đớn một chút nào. Phản ứng của Đường Khẩn cũng tương đối nhanh, gã lập tức bật người dậy. Gã vừa ổn định bộ vị thì đã thấy 3 tên sai dịch ngã lăn dưới đất, không phải là cổ tay bị thương thì là gót chân bị chém. Đây vốn là 3 tên sai dịch định truy sát gã, chẳng ngờ trong một sát na ngắn ngủi đã bị chúng thường mất đi năng lực chiến đấu. Đường Khẩn cả kinh, vừa quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người ăn mặc giống như công sai, mũ cắm lông chim, nhưng mà lại dùng vải che kín mặt, trong tay cầm là một thanh đại đao vừa to vừa nặng, mà cứ như không. Đường Khẩn nghĩ tới 3 tên sai dịch vừa mất đi năng lực chiến đấu, vết thương của chúng tuy đều rất nhẹ, nhưng mà cũng đủ để khiến cho chúng không thể nào tiếp tục hành động. Nguyên lai thì ra, là do người bịt mặt này dùng một thanh cự đao tạo thành, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi khôn tả. Nỗi kinh hãi này e rằng quyết là chẳng kém hơn so với mấy tên sai dịch đang sống tới. Người kia trầm giọng quát. Xông ra ngoài. Chỉ thấy y đội vũ động đại đao, tạo thành một cơn lốc quang mang màu bạc, xông vào trong giữa đám sai dịch, nhưng mà lại tuyệt đối không dụng đao này để sát nhân hay đả thương người, mà là chỉ đánh ngã hoặc đẩy lui địch nhân ra xa mà thôi. Đường Khẩn lại cảm thấy lối xuất thủ của người này dường như rất quen thuộc, lớn giọng nói. Hảo hán, người có phải là... Thân hình người kia cao lớn phi thường, đại đao ở trong tay lại thập phần trân trọng. Nhưng mà mỗi một lần y xông vào giữa đám địch nhân đều chỉ là dùng sống đao đánh ngá hoặc giả đẩy lui, chứ lại chẳng hề sát hại bất cứ ai hay đả thương bất cứ một người nào. Loại đao pháp như vậy, nếu như không phải là một người nghệ ngang cao lớn lại có một tấm lòng nhân hậu thì không thể nào sử dụng được. Chỉ thấy y lửa mắt nhìn Đường Khẩn quát lên. Xuân tai. Đến giờ thì Đường Khẩn mới lĩnh ngộ, ở giữa sự vây công của bao nhiêu cao thủ lục phiến môn, vậy mà gã vẫn có tâm trí để đi hỏi xem người đến cứu mình là thần thánh phương nào, quả thật đúng là ngu xuẩn, ngu ngốc cùng cực. Người kia mở ra một con đường máu, để lại cho Đường Khẩn thoái lui ra bên ngoài. Đường Khẩn lùi đến cửa lớn của Cúc Hồng Viện, thì lại thấy một bóng người đang huy vũ trường tiên, tựa như là một con rồng đang uốn khúc, đánh bật lũ xài dịch đang vây công, khiến cho chúng không thể nào tiến lại gần được. Đường Khẩn vừa nhìn thấy người này liền đại hỉ ở trong lòng, nội tung mình lao tới. Thì ra đó chính là lão già đánh xe ngựa. Trường Thiên tuy rằng vẫn là lanh lẹ tấn tốc phi thường, song hơi thở của lão đã bắt đầu hồn hển, hậu kinh không còn liên tục như trước. Đường Khẩn hô lên một tiếng. Ta tới giúp ngươi. Người kia lại hừ nhẹ một tiếng, quát lên. Bồ Tát đất qua sông là còn đòi giúp ngươi. Nói đoạn, liền vung đao hóa thành một cơn lốc, đánh bật hết đám sai dịch đang vây công lão già ngã nhào. Người kia lại quát lên một tiếng. Lúc này mà ngươi không chạy, thì còn chờ đợi đến bao giờ? Đường Khẩn nhìn thấy lão già đánh xe, liền nghĩ đến an nguy của bọn Hứa Cát và Kỳ Lão Tam, liền lập tức nói. Vậy bọn Hứa Cát đâu rồi? Lão già đầm đìa huyết lệ nói. Đã chết hết rồi, mọi người đều chết hết cả rồi. Ta không biết, ta không biết. Người kia lại quát lên. Đừng có hỏi nhiều, chạy mau. Đường Khẩn và lão già xông ra khỏi cổng. Lúc gã quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy một bóng lam y thấp thoáng giữa một rừng xoay dịch hắc y đang phải khổ chiến với một đám người áo trắng lêu râu dài. Đường Khẩn chỉ cảm thấy bất mãn, cảm thấy không thể nào để cho Đinh Thường Y ở lại một mình, nhất thời quên luôn cả sự sinh tử tồn vong của bản thân, dứt khoát nói. Ta không đi. Lúc này số nhà dịch ở gần cửa lớn nhất rất đông. Tất cả những người này đều đang tràn lên đuổi theo bọn Đường Khẩn. Người kia vừa tức giận vừa quát lên. Ngươi muốn làm gì? Đường Khẩn lao ngược lại trở lại bên trong, miệng lại hét. Các người hãy chạy trước, ta sẽ đi cùng với Đinh cô nương. Hết chương. Bào Đinh đa pháp. Người kia hình như là không hiểu nổi Đường Khẩn, nghiêng người đánh bay một tên sai dịch đang xông tới, rồi quay sang hỏi lão già bên cạnh. Hắn làm gì thế? Lão già lắc lắc đầu, so với lúc nãy thì lại càng lục thần vô chủ. Đường Khẩn liều mạng xông ngược trở lại. Đám sai dịch thấy gá giống như là một con hổ điên, ra đến cửa lớn rồi nhưng mà không đào tẩu mà lại còn xông ngược lại, không ai dám ngăn cản để cho gá tiến đến sát bên cạnh Đinh Thường Y. Đường Khẩn thổ hổn hển, máu từ các vết thương chảy đầm đìa ướt đẫm y phục, toàn thân đều là mồ hôi và máu. Đinh cô nương. Đinh Thường Y lại quát lên. Cút. Đường Khẩn đáp. Ta không cút. Đinh Thường Y lại tức đến xanh cả mặt. Người. Chỉ nghe một người lại cười lạnh. Nàng không chạy, hắn không cút, vừa hay bắt được cả đôi. Đường Khẩn nhìn sang, chỉ thấy Lỗ Vấn Trương mặt trắng râu dài, dáng vẻ văn nhã lúc nãy giờ đã biến thành lang độc hung ác phi thường. Đường Khẩn nhảy vụt tới, bổ xuống một đao, miệng hô lên. Đinh cô nương, mau cút. Gã vừa định nói chữ chạy, nhưng bởi vì lời nói của Đinh Thường Y vừa nãy nên đã nói lộn chữ cút mà chẳng hay. Đinh Thường Y không ngờ Đường Khẩn lại quát lên như vậy, bất giác cũng ngẩn người, đưa mắt nhìn Đường Khẩn nhưng mà gã không hề hay biết. Thân hình của Lỗ Vấn Trương đột nhiên bốc cao. Đao của Đường Khẩn từ trên bổ xuống, còn Lỗ Vấn Trương thì lại từ dưới nhảy lên. Đường Khẩn mắt thấy một đao đắc thủ, không muốn sát nhân, cảm thấy dùng lực quá mạnh nên định thu hồi đao thế, không ngờ chợt thấy hững hụt, đại đao không hiểu tại sao lại bị Lỗ Vân Trường đánh bay. Lỗ Vân Trường cười lạnh. Đôi cậu nam nữ, các người là còn pháp bảo gì, giở hết ra cho ta. Đinh Thường Y tức giận. Cậu nam nữ cái gì? Lỗ Vân Trường lại giận đến dầu tóc dựng ngược. Nàng và hắn, cô nam quả nữ ở chung một phòng, không phải là cậu nam cậu nữ thì là gì? Đinh Thường Y nói. Nói như vậy, ta và người mới là cậu nam cậu nữ. Lỗ Vân Trương thấy Đinh Thường Y nói như vậy trước mặt bao nhiêu thuộc hạ của mình, nên lại càng tức. Người, còn yêu nữ, ta đối với người. Đinh Thường Y nói. Ta biết người đối với ta tốt, nhưng mà người khác đối tốt với ta thì là cậu nam nữ sao? Lỗ Vân Trương lại nộ khí sùng thiên. Cậu nam nữ. Y vì tức giận quá đối nên bộ râu dài run lên bần bật, sợ rằng râu của mình bị rối nên vừa mắng Đinh Thường Y vừa lấy lược ra để chạy chuốt. Đinh Thường Y lại vung kiếm tấn công. Lỗ Vân Trường đưa tay vuốt dầu, đoạn chụp về phía trước một cái, đã chụp trúng kiếm của nàng. Lỗ Vân Trường lại nói, người và hắn là một đôi cầu nam nữ, người và Quan Phi Độ cũng là cầu. Đinh Thường Y lét thêm hét lên một tiếng thảm thương, nghiêng đầu kề cổ vào lưỡi kiếm. Lỗ Vân Trường ngây người, không kịp cản lại. Đường Khẩn cũng không ngờ tính tình của Đinh Thường Y lại cương liệt đến vậy, nên là cũng không kịp xuất thủ. Đột nhiên có người quát lớn, buông tay. Một đạo đao chém xuống. Lỗ Vân Trường thấy đao thế mãnh liệt, không kịp phản ứng, đành phải buông kiếm cấp thoái. Y vừa buông tay, mũi kiếm chậm xuống, lại trượt qua cổ của Đinh Thường Y. Đại hán bịt mặt vỗ lên vai của Đinh Thường Y rồi nói, cô nương, không nên đến giây phút cuối cùng thì không nên tùy tiện quyền sinh, bằng không người sẽ hối hận không kịp. Đinh Thường Y miễn cưỡng nở một nụ cười, đôi tay vuốt lọn tóc xòa xòa trước mặt. Chết rồi, vậy thì còn hối hận được gì nữa? Người xuất đao bức Lỗ Vân Trường thoái lui chính là tráng hán bịt mặt đã cứu Đường Khẩn. Lỗ Vân Trường thần sắc ngưng trọng. Các hạ là ai? Một đao này rất có phân lượng, tại sao lại phải giấu đầu giấu đuôi, không dám nhìn dùng mặt thật để nhìn người khác như vậy? Người kia im lặng không đền tiếng, hoành đao trước ngực, đứng uy nghi giống như là một thiên tướng. Lúc này, hơn 10 tên xoay dịch muốn lập công ở trước mặt của Thượng Ti đang định xông tới tấn công. Lục Văn Trường đưa tay ngăn lại, quát. Mau lui xuống. Đám nhà dịch chưa thấy thần sắc của vị Lỗ đại nhân trước giờ luôn sát nhân lúc mỉm cười này lại nghiêm túc như bây giờ, liền độc loạt thoái lui, tạo ra một vòng vây bên ngoài. Bọn chúng đều biết ba người này võ công không phải là hạng tầm thường, nhưng mà cũng biết đây chính là ba tên yếu phạm, nếu như muốn giữ mũ quan, áo quan thì quyết chẳng thể nào để cho bọn họ chạy thoát. Người kia quay sang trầm giọng nói với Đường Khẩn, ta sẽ ngăn cản hắn, các người hãy xông ra trước. Đường Khẩn nói, tại hạ là muốn cùng với ngài. Người kia lại sẵn giọng quát, không ngờ ngươi đường đường là nam tử hắn mà lại lằng nhằng như con đàn bà. Đinh Thường Y quan sát tình thế rồi lên tiếng, chúng ta ở đây chỉ là vướng chân vướng tay tiền bối. Đường Khẩn tự lượng lúc một lúc, lưỡng lự một lúc rồi nói, vậy còn Hứa Cát, Hứa huynh đệ không biết đã chạy thoát hay chưa? Đinh Thường Y tròn mắt nhìn gã. Khi mà đến giây phút sinh tử tồn vong, con người ai cũng khó tránh khỏi chỉ lo cho bản thân của mình trước. Vậy mà tên hán tử thô lỗ ở trước mặt của nàng lại hoàn toàn khác biệt. Vào lúc này mà gã vẫn không quên những người bạn mới bình thủy tương phùng. Lỗ Văn Trường lấy chiếc lược ngà trải dài bộ râu, tay của y ổn định một cách bất thường. Mục quang của người kia sáng rực, lại nhìn chằm chằm vào tay của Lỗ Văn Trường. Lỗ Văn Trường lạnh lùng gằn giọng, kẻ nào cũng không thể đi. Người kia lại chậm rãi cất tiếng, người đừng có bức ta phải xuất thủ. Đỗ Văn Trường lại vuốt vuốt bộ râu vừa dài vừa đen vừa sáng, lại cười cười. Nếu như người vẫn còn không xuất thủ, vậy thì chị sợ sẽ không thể nào xuất thủ được nữa đâu. Chỉ thấy từ bên ngoài Cúc Hồng Viện xông vào một thư sinh tay cầm cự phủ, ánh búa sáng người, trong mắt đã là chém cho đại hán ngưu đản đầu lìa khỏi cổ. Người kia đứng thẳng, hai tay chấp đao, song mục của Lỗ Văn Trường sáng rực. Ngũ quỷ khai sơn đao. Người kia đột nhiên bỏ hai ngón tay ra khỏi cán đao, chỉ dùng 8 ngón tay để cầm giữ đại đao. Lỗ Văn Trường chấn động. Bát phương phong vũ, lưu nhân đao. Người kia lại hừ một tiếng trầm đục, giơ cao đại đao để lộ ra không môn, đao huơ lên trên không tạo thêm một vòng tròn. Lỗ Văn Trường giống như là gặp phải đại địch. Long quyền phong đao pháp. Người kia thổ khí hét lớn, bổ một đao xuống. Đao thế mãnh liệt tự hồ giống như là bao trùm tất cả những tiếng la hét và binh khí chạm vào nhau trong Cúc Hùng Viện. Nằm trong râu của Lỗ Văn Trường dựng ngược. Trong nháy mắt, song thủ của y đã kẹp chặt đại đao. Lực đạo của đao này nặng tựa Thái Sơn, khuôn mặt của Lỗ Văn Trường đỏ hồng, nhưng mà hai tay vẫn kẹp chặt lưỡi đao. Người kia đột nhiên buông tay, phản thủ rút sợi lông cắm ở trên mũ. Sợi lông chém xuống, một tia máu bắn ra từ hữu thủ của Lỗ Văn Trường bắn vọt ra. Lỗ Văn Trường lại hét lên, vội vàng thoái lui, buông rơi đại đao xuống đất. Người kia cúi người đặt đại đao lên. Không ngờ chiếc lược ở trong tay của Lỗ Văn Trường đột nhiên bắn ra. Người kia đánh tránh né không kịp, bị chiếc lược xuyên vào trong lồng ngực. Y lại hự lên một tiếng, gầm lên như sống động. Máu chạy. Đinh Thường Y áo bào quần cuộn, kiếm quang loang loáng, phút chốc đã đánh ngã 5-6 tên nha dịch. Đường Khẩn đỡ người ra phía sau sát theo lưng của nàng, cùng xông ra bên ngoài. Đột nhiên trước cửa là nổi lên một vùng phủ ảnh. Uy lực của cây búa trong tay của cự phủ thư sinh tự nhiên là một trận tuyết lở, ai cũng muốn xông vào là phải vỡ ra tan tành muôn mảnh. Đinh Thường Y cuốn chặt áo bào vào người, hất ngược tóc ra phía sau, nhèo mắt mím môi, thủ kiếm ở trước ngực tự nhiên là muốn liều mạng xông ra. Đột nhiên có một vật từ trên lầu bắn xuống. Cự phủ thư sinh Dịch Ánh Khê Dương phủ đang định bổ xuống thì lại chợt cảm thấy mạch môn giống như là bị một tảng đá nặng nề đập vào, lưỡi phủ lập tức khoát ra khỏi tay, cắm phập vào trong một cây đại thụ lớn. Sau đó lại là một tiếng cạch nữa vang lên, vật kia cũng là bắn ngược ra, cắm vào cây trụ, nhìn lại mới biết đó là một mẫu nến. Dịch Ánh Khê lại ngây người, Đinh Trường Y liền được thừa cơ hóa thành một đạo kiếm quang, xông thẳng ra khỏi cửa, những kẻ cản đường đều đã ngã xuống như dạ. Đường Khẩn cũng là bảo vệ người kia xông ra khỏi bậc cửa. Đám nhà dịch phục kích ở bên ngoài bởi vì thấy người ta bịt mắt, đại triển ra thần oai, chỉ là dùng một sợi lông mỏng manh mà đã thương được Lỗ Vấn Trường, cho nên nhất thời là cũng không dám động thủ, chỉ dừng lại bên ngoài hùa đao múa đuốc để hò hét. Đột nhiên, tiền ảnh rộng trời, ngựa hí vang lừng, một cỗ xe tứ mã lao tới giống như là một tia chớp, người múa tiền ngồi ở trên xe chính là lão già không chịu bỏ chạy một mình khi nãy. Lão già thúc ngựa xông vào trong những đám sai dịch, vùng tiền đánh lên tám tên. Đường Khẩn vội vàng đỡ người kia nhảy lên trên lưng ngựa, Đinh Thường Y áo bào phấp phới, trong nháy mắt đã đâm ngã mấy tên đang định tiếp cận cỗ xe, rồi từng người nhảy vào trong thùng xe. Lão già liền quát lớn một tiếng, thúc ngựa lao đi như bay. Xe ngựa tông vào giữa đám sai dịch, mở ra một con đường. Đám sai dịch này vùng đao đuổi theo, ném những bó đuốc cháy hừng hực vào trong thân xe. Trong bóng tối, đám sai dịch hò hét vang trời, cầm đèn cầm đuốc chạy theo phía sau. Nhưng mà sức người đâu thể nào bì được với sức ngựa, chỉ thấy cỗ xe lửa bị bốc cháy, phừng phừng chạy giống như là bay ở trên đường, tựa như là một quả cầu lửa khổng lồ. Lúc này, Dịch Ánh Khê đã đỡ Lỗ Vân Trường đi ra tới cửa, ngước mắt nhìn theo ánh lửa xa dần. Chỉ nghe thấy vó ngựa dồn dập, một đội kỵ mã đã được chuẩn bị từ trước, hơn 10 người làm thành một tổ, thúc ngựa lao tới giống như là chớp. Quả cầu lửa giữa đêm tối là một mục tiêu rất rõ ràng, phảng phất giống như là một ngọn lửa sinh mạng đang tiến gần đến trên bờ sự diệt vong. Còn đội kỵ mã kia chính là những kẻ tiêu diệt để hủy diệt ngọn lửa đó. Lỗ Vân Trường đưa mắt nhìn theo ánh lửa đi xa dần cùng với đội kỵ mã khí thế tựa như lôi đình. Hắn than dài một tiếng. Bọn chúng không thể nào thoát được. Trong lòng của y vẫn cảm thấy tiếc nuối vì không thể nào bảo vệ được Đinh Thường Y. Dịch Ánh Khê không nín được, lên tiếng. Rốt cuộc là kẻ nào? Lỗ Vân Trường liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay, dù y có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được rằng người kia chỉ dùng một sợi lông để sử ra đao pháp mà cô hồ đã chém đứt được một cánh tay của y. Pháo đinh đao pháp. Đao pháp của kẻ này đã đến mức xuất thần nhập hóa, lưu hỏa thuần thanh, hóa vụng thành xảo, lạc hoa trích diệp thương nhân. Trong mấy trăm dặm quanh đây, người có thể sử dụng lại đao pháp khinh vi trọng, biến cùn thành sắc bén như vậy, chỉ sợ không quá ba người. Người này... Dịch Ánh Khê hai mắt sáng rực. Là hắn sao? Lỗ Vân Trường nghiêm mặt vuốt râu, lại khẽ gật đầu. Là hắn. Dịch Ánh Khê lẩm bẩm. Là hắn. Kỳ thực, y lên tiếng hỏi câu rốt cuộc là kẻ nào, không phải là để hỏi người bịt mặt, mà là người đã dùng một mẩu nến kích rơi cự phủ của y. Nếu như nói đại hán bịt mặt dùng một sợi lông vũ làm Lỗ Vân Trường bị thương, khiến cho người ta kinh tâm động phách, vậy thì người thần bí ném ra mẩu nến kia, tưởng chừng giống như là đã đạt đến mức quỷ khóc thần sầu. Đến giờ, Dịch Ánh Khê vẫn là còn cảm thấy hổ khẩu tê nhức. Lão già thúc ngựa chạy như điên cuồng về phía hướng ngoại ô. Đường Khẩn và Đinh Thường Y đang nhấp nhô ném ra những bó đuốc xa bên ngoài xe, đồng thời dập lửa ở trên thân xe. Hai người không dễ dàng gì mới dập tắt được hết lửa, quay đầu lại nhìn thấy đại hán kia, chỉ thấy đôi mắt sáng rực giống như tinh quang của y đã trở nên ảm đạm vô quang, cánh tay to bè đang ôm chặt lồng ngực, máu không ngừng chảy ra như suối. Đường Khẩn kinh hãi la lên. Hào hán, người đang cảm thấy như thế nào? Người kia miễn cưỡng để khí. Các người đi đâu đó? Lúc này gió rít ngựa hí, lão già không nghe nói được tiếng người kia rõ ràng, Đường Khẩn đến lớn tiếng hỏi thăm lại một lần nữa. Lão già không quay đầu, lão đang toàn tâm toàn ý đánh ngựa, điều khiển cỗ xe dường như đã trở thành việc mà lão ngưng tụ hết tinh thần vào trong đó. Gia thành. Người kia lắc đầu nói. Không có được, bộ vương vừa mới nhập thành, nếu gặp phải y, vậy thì mọi chuyện đều sẽ hỏng bét. Lão già không vì vậy mà giảm tốc độ, liền hét lớn. Vậy bây giờ phải đi đâu? Đại hán bịt mặt lớn giọng nói. Chạy về phía thành Tây, nơi đó có một vùng thôn quê. Đến đó rồi, tìm cách trốn thoát. Xe ngựa đột nhiên sốc mạnh, bốn thớt ngựa hí. Cố xe lập tức ngoặt hướng, phóng giống như lướt đi ở trên mặt đất về phía thành Tây. Đường Khẩn ồ lên tán thưởng. Lão ca, chiều này của huynh quả nhiên rất khá. Đại hán bịt mặt nói. Người sinh sống mấy năm nên không biết đến uy danh của phi kỵ Viên Phi. Đường Khẩn cau mày nói. Viên Phi? Lão già kia được người bịt mặt nhắc tín tên, tự hồ như là rất phấn chấn, lớn giọng nói. Ta họ Viên, tên Phi. Đường Khẩn cũng là thò đầu ra nói. Ta họ Đường, tên Khẩn. Xe ngựa chạy như bay ở trên đường, lúc lên lúc xuống, lúc mặt trái, lúc rẽ phải, nhưng mà tốc độ không hề giảm sút. Trong tiếng vó ngựa rồn rập và tiếng gió ù ù, Đường Khẩn và Viên Phi trao đổi danh tánh. Lúc trước, Đường Khẩn đã thò đầu ra rồi nói. Phía sau có mấy chục kỵ mã đang đuổi theo. Đường Khẩn lại nói. Không sợ, có Viên Phi ở đây rồi. Đại hán bịt mặt lắc đầu nói. Cũng không được, ngựa kéo xe đâu thể nào nhanh bằng đơn kỵ được. Đường Khẩn nôn nóng. Vậy chúng ta phải làm sao? Đinh Thường Y cắn môi nói. Phía trước, ắt hẳn là có cao thủ chặn đường. Chiếc xe người này là mục tiêu quá lớn. Đại hắn bịt mặt nói. Bỏ xe mà chạy, ngược lại là còn có thể dễ dàng trốn thoát nhanh hơn. Đường Khẩn nói. Nhưng vết thương của ngươi. Đại hắn bịt mặt miễn cưỡng cười nói. Ngươi không phải là cũng bị thương hay sao? Lo cho vết thương của ta để làm gì? Đinh Thường Y nói. Vậy thì tốt, ta sẽ bảo Viên Phi là tìm chỗ dừng xe. Cỗ xe liền đột ngột dừng lại. Xe ngựa đang lao đi với tốc độ cực nhanh, đột nhiên lại dừng lại, khiến cho ba người bên trong bổ nhào về phía trước. Đinh Thường Y hai chân hững hụt, nhưng mà song thủ của nàng lập tức bám chặt lên sườn xe, mượn lực hất tung người lên trên nóc xe. Đại hán bịt mặt thổ khí, hét vang, cánh tay giống như là thạch hít chặt đến sàn xe, vững chãi vô cùng. Chỉ có Đường Khẩn là bị ngã xuống. Đường Khẩn ngã lăn ra bên ngoài, lộn mấy vòng dưới đất, chỉ thấy bốn thớt ngựa dựng ngược cả bốn vó, nhưng mà Viên Phi vẫn là bám mình ở trên ngựa, không bị hất xuống. Tại sao xe ngựa lại đột nhiên dừng lại như vậy? Gã lập tức phát giác hai chiếc bánh xe đã không thấy đâu, nên cỗ xe bị lao đầu xuống đất, vô phương chuyển động. Người nào có thể gỡ hai bánh xe ra trong lúc đó đang chuyển động với tốc độ kinh hồn như vậy? Đến giờ Đường Khẩn mới phát hiện, dưới ánh trăng có hai người, một đang đứng, một tả một hữu. Trên tay của họ mỗi người cầm một chiếc bánh xe gỗ. Hai người này đã dùng hai tay để gỡ ra hai chiếc bánh xe trong lúc mà cỗ xe đang lao đi như gió. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nhìn dáng vẻ của hai kẻ này chẳng khác gì loài cương thi quỷ mị. Đường Khẩn nhận ra họ. Hai kẻ này là những kẻ mà cả đời này gã không muốn gặp lại, nhưng mà không ngờ trong lúc này Đường Mạt Lộ lại là đụng phải. Ngôn Hữu Tín, Ngôn Hữu Nghĩa. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, Khâu Lô Họa.